Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, phong bão. Cầu đặt mua, biển sâu dưới đáy, đội thuyền biến mất, chức nghiệp giả cùng động vật biển đại chiến hết sức căng thẳng. Ngũ giai chức nghiệp giả các hạng thân thể năng lực đều thu hoạch được to lớn tăng phúc. Ngắn ngủi dưới nước hô hấp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Saoru thở lạnh nhạt, gặp được không ít có ý tứ năng lực, tỉ như phượng hoàng nữ có thể ở trong nước bùng cháy hỏa diễm. Võ vương võ đạo pháp tướng, cùng với niệm lực sư tinh thần công kích chờ chút, chỉ có đơn thuần vật lộn nghề nghiệp so sánh xấu hổ. Bởi vì bọn hắn tạo thành tổn thương. Đối động vật biển khổng lồ hình thể tới nói, cơ bản cái gì cũng không bằng, trừ phi như là lôi thần như thế, sinh ra chất biến, cũng may, cùng phía trước cái kia cản đường rùa lớn một dạng hình thể thú hoàng. Vẫn là hết sức hiếm thấy, Saoru tỉ ý triệu hoán một đám linh thể, công kích trước mặt mấy cái hung ác cá mập, xem như ý tứ một thoáng. Cùng lúc đó, còn có giáo thụ cùng tử đang thi triển tâm linh chi võng. Liên tiếp bọn hắn mỗi một cái cao giai chức nghiệp giả cung cấp phụ trợ trợ giúp. Chú ý, thụ thương hoặc là không kiên trì nổi, nói với ta một tiếng, có thể tạm vào ta phúc địa tu dưỡng. Hàn phàm ngự kiếm vỡ nước mà đi, tư thái tiêu sái, vẫn còn dư lực, tại tâm linh internet bên trong lên tiếng nói. Thế nhưng, hắn cứu viện lại gặp phải phiền toái, những cái kia hải dương thú hoàng vậy mà hết sức điên cuồng. Trực tiếp mở cái miệng rộng đem chức nghiệp giả thôn phệ. Cũng không sợ đối phương tại chúng nó trong bụng quấy rối. Hoàn toàn là một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, xem ra tình báo không đúng vậy. Saoru thật tâm linh internet bên trong thở dài. Nếu như những hoàng giả này cùng lướt sóng ngư nhân vẻn vẹn chỉ là cung phụng cùng được cung phụng. Quan hệ, làm sao có thể như thế trên dưới một lòng, không màng sống chết, cái này căn bản là thao túng, hoàn toàn tâm linh thao túng. Có lẽ, chúng ta đều đánh giá thấp lướt sóng ngư nhân. Tử tâm bên trong chìm xuống, hiểu rõ toàn thế giới đều xem thường người cá kia chủng tộc. Văn minh của bọn họ có lẽ nguyên thủy dã man mà ngu muội, nhưng lại có được tự thân đặc biệt thần bí ưu thế. Bất luận là từ nơi này lần phục kích, còn có thao túng thú hoàng không màng sống chết công kích, điều đó có thể thấy được, cái chủng tộc này hoàn toàn có được hải dương bá chủ tiềm lực. Đối với nhân loại mà nói, thì là thuần túy tin dữ cùng tai họa. Mặc dù ta hết sức muốn tiếp tục, nhưng không thể không nói một câu. Kế hoạch của chúng ta triệt để thất bại. Rút lui đi, Tony tại tâm linh internet bên trong thở dài một tiếng. Cho dù là hắn, tại đáy biển bị nhiều như vậy hải dương cự thú vây công, trên thân cũng là nhận nhất định thương thế. Không trốn nữa đi, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Trên thực tế, còn có một biện pháp cuối cùng. Đúng lúc này, Saoru lên tiếng, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, ta có khả năng mang theo 3 đến 5 cá nhân, trực tiếp xuyên qua đến ngư nhân vương sở ở cung điện. Cái gì? Xuyên qua không gian, ngươi còn có khả năng dẫn người? Tử thanh âm đều có chút bóp méo, vì cái gì không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi a. Saoru trả lời vẫn là trước sau như một cá ướp muối. Kém chút nắm tử khí chết. Nếu là như vậy, ta kiến nghị mang lên Tony cùng Hàn Phàm, cùng với một cái điều tra, còn có trị liệu. Giáo thụ lúc này cũng tham dự thảo luận. Nhưng vào lúc này, một mực như núi lớn không nhúc nhích, lớn nhất hải đảo rùa lớn, cuối cùng bắt đầu tiến công. Nó mở cái miệng rộng, một cái khổng lồ vòng xoáy trực tiếp tại đáy biển hình thành, như lỗ đen thôn phệ lấy hết thảy. Rất nhiều chức nghiệp giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nó hút vào trong bụng, cảm giác giữ nhiều lành ít. Đi, Saoru nắn lấy Tony cùng Hàn Phàm bả vai, trên thân còn mang theo hai người, một thoáng biến mất, ngư nhân trong cung điện, thứ nguyên gợn sóng lấp lánh, mấy người ảnh nổi lên, là Saoru cùng Tử, Hàn Phàm, Tony, cùng với Diêu. Cái này, quần thể truyền tống, Diêu con mắt chiếu lấp lánh. Lão sư, có khả năng dạy cho ta sao? Đây chính là ta áp đáy hòm đồ vật. Saoru liếc mắt, trước sau như một cự tuyệt. Hàn Phàm trong lòng thoáng qua một tia kiêng kỵ, lại nhìn chung quanh, cái này là nhân ngư vương sở tại. Thế mà còn có một cái cung điện. Bạch Cảnh, người lập tức trở về đi, nghĩ cách cứu viện những người khác. Tử trừng mắt Saoru, tâm linh internet bên trong ngữ khí hết sức gấp rút. Thật có lỗi, năng lực ta phát động cần ấp ủ, đồng thời dẫn người di chuyển càng là tiêu hao có phần đại. Saoru nhún nhún vai, bày ra cái thương mà không giúp được gì tư thế. Này một phần là lời nói thật, dù sao cái thế giới này hắn không có thứ nguyên hành giả năng lực, cần thông qua thông linh thuật cùng nghi thức tới cân đối. Độ khó bay lên không ít, đồng thời nhường yêu thú cùng chức nghiệp giả tự giết lẫn nhau, giảm bớt cao giai số lượng, đối với giảm bớt tương lai biến số cũng có nhất định chỗ tốt. Ngươi, Tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Siêu quần cùng tiểu đương chính ở chỗ này. Bạch Cảnh, trước ngươi tại sao phải giấu giếm năng lực bản thân? Nàng hận nhất liền là điểm này. Nếu là sớm biết hắn có thể dẫn người thuấn di, vì cái gì một đám người còn muốn khổ bức ngồi thuyền tới? Trực tiếp mở một cái không gian môn, chẳng phải mọi thứ đều xong xuôi rồi sao? Tử nữ sĩ, xin chú ý ngữ khí của ngươi. Ta tại sao phải thẳng thắn tất cả năng lực của mình? Saoru cười nhạo một tiếng. Đồng thời, người chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Trên thực tế, nếu không phải tâm huyết dâng trào, lần này hắn tới đều sẽ không tới. Trực tiếp trạch ở trong học viện làm cá ướp muối. Khụ khụ, sự tình đã phát sinh, lại xoắn suýt này chút không có ý nghĩa. Diêu ngắm nhìn Saoru, những người còn lại đều là cường giả, hẳn là có thể chính mình trốn tới. A, đồng thời, ta cảm thấy chú ý của các ngươi lực làm sai. Hiện tại không giết chết ngư nhân vương, mong muốn nhường trước đó hy sinh uổng phí sao? Phải biết, tuyệt đại bộ phận động vật biển hoang giả đều bị phái đi ra. Vương đình phòng ngự đã là trước nay chưa có trống không? Saoru về cung điện nói, bởi vì tâm linh kết nối nguyên nhân, bọn hắn thảo luận tốc độ cực nhanh, thẳng đến lúc này mới có một đám tuần tra ngư nhân phát hiện bọn hắn. Quái khiếu đánh tới, vù vù, một tia sáng trắng lóe lên, xuyên thấu những ngư nhân này trái tim chờ yếu hại, bay trở về đến Hàn Phàm trên tay, thực lực không mạnh. Đại khái tại nhị tam giai dáng vẻ, hoàn toàn chính xác, không có so hiện tại càng cơ hội tốt. Nhiệm vụ tiếp tục, Tử dĩ nhiên biết, cùng nhân loại mối nguy so sánh, cái gì hy sinh đều không đáng giá nhắc tới. Lúc này đem cái khác nỗi lòng hoàn toàn đè xuống, lạnh lùng lườm chung quanh thất kinh, dường như dã thú ngư nhân liếc mắt, hoảng hốt. Hàng loạt đang chuẩn bị bao vây tới ngư nhân một thoáng rối loạn, thậm chí điên cuồng công kích đồng bạn. Thừa cơ hội này, 5 người cùng một chỗ xông vào trong cung điện, đá cẩm thạch máy vòm dưới. Toàn bộ cung điện cực kỳ trống trải, chỉ có một tấm vương tọa cùng một tên vảy màu vàng kim ngư nhân. Thấy một đám nhân loại xông tới, nó rõ ràng càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng không e ngại. Phong bảo, theo màu vàng cá người trong miệng thốt ra một cái từ đơn. Mặc dù khàn khàn khô khốc, không là địa cầu bên trên bất luận một loại nào đã biết ngôn ngữ, nhưng chính là có thể nghe hiểu ý tứ. Vù vù, sau một khắc, một đạo long quyển phong trực tiếp tại trong cung điện hình thành. Đá cẩm thạch nóc nhà bị hất bay, kinh khủng gió lốc thậm chí lao ra mặt biển.